Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay có tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi chạy lại lấy vali ngoài cửa, rồi chạy lại chỗ ba đứng. Tôi cùng ba vào nhà. Tôi đứng trước di ảnh của mẹ mà không kìm được nước mắt. Tôi nhớ lại ngày mẹ còn sống, ánh mắt và nụ cười của mẹ hiền lắm. Anh em tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, cho tới khi bà mất vì bệnh. Tôi đưa ngón tay lên lấy tấm ảnh của mẹ, mà một tay còn lại chỉ biết ôm chặt miệng mà khóc. Tôi đã luôn ước cho mẹ sống thật lâu bên anh em chúng tôi. Những ngày tháng mẹ bệnh, tôi phải chứng kiến những lần mẹ đau quằn quại chống chọi với bệnh tật. Mẹ luôn xấu anh em chúng tôi. Tôi biết mẹ luôn không muốn để anh em tôi phải nhìn thấy mẹ đau đớn. Ngày mẹ mất, mẹ nói với tôi: "Con gái của mẹ, sau này phải học các anh chị. Con phải tự biết chăm sóc bản thân, chăm sóc ba con, biết không?" Câu nói cuối cùng đó của mẹ với tôi, khi đó luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Mỗi lần nhớ tới lời mẹ dặn, tôi lại càng phấn đấu, càng nỗ lực hơn nữa để cuộc sống của ba tôi sẽ đỡ cực hơn. Ba tôi đi vào trong phòng, nhìn tôi đang giữ di ảnh của mẹ trên tay, bà nói với tôi: "Mẹ con mất cũng lâu rồi, mà nhiều khi ba vẫn có cảm giác bà còn ở bên cạnh con ạ. Năm nay ba cũng nhiều tuổi rồi, ngày đi gặp mẹ con chắc cũng không còn xa nữa." "Bà nói gì vậy? Ba không được nói như vậy đâu ba ơi. Sống chết có số rồi con ạ. Ai rồi cũng sẽ chết trở về với cát bụi thôi. Nhìn các con khôn lớn trưởng thành, bà có nhắm mắt cũng cảm thấy yên lòng." Tôi khóc nức lên mà ôm lấy ba vào lòng. Tôi không muốn phải rời xa ba thêm nữa. Nhưng tôi không đi làm thì không thể cùng các anh chị phụ đỡ cho ba đỡ cực. Ba tôi thấy vậy rồi cất tiếng nói: "Thôi không khóc nữa, mới về lên phòng nghỉ ngơi tí đi con." "Dạ con không mệt ba à, con nghỉ tí là khỏe đấy mà." "Ừ, nghỉ tí đi." "Dạ." Ngồi được một lúc thì tôi dậy dọn dẹp nhà cửa, để mai bà con dòng họ tôi tới nữa. Tôi lấy mấy thứ đồ thuốc bổ của ba hôm qua ở trên thành phố cất gọn vào tủ, để ba lấy mà dùng. Qua ngày hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ mua đồ về thì gặp mấy cô dì qua phụ tôi. Ở quê, nhà ai có việc là bà con tới phụ giúp đầy đủ lắm. Mọi người bắt đầu làm những công việc, từng người làm từng món cho nhanh. Tôi phụ giúp mọi người, ai kêu làm gì tôi làm hết. Lúc này thì dì Út tôi lên tiếng: "Lên thành phố công việc ổn không Ngọc Ánh?" "Dạ ổn gì ạ." "Nay trông con đẹp hẳn ra nhỉ, đi làm có mấy năm giờ nhìn như gái thành phố đấy. Lên đó kiếm được anh nào chưa?" Tôi thấy dì hỏi vậy, tôi ấp úng nói: "Con cũng bình thường mà dì, con xấu ai thèm dì ơi." "Con mà xấu thì ở thôn này ai đẹp hơn con hả Ngọc Ánh?" Tôi chỉ biết cười thôi. Rồi tôi chạy làm công việc của tôi. Dì thấy vậy không hỏi nữa. Mọi người tranh thủ làm để đến giờ cúng cho mẹ tôi. Thế rồi một ngày đã xong. Những ngày ở nhà tôi nói chuyện với ba nhiều hơn, phụ đỡ cho ba đỡ mệt trong việc ngoài vườn. Đối với tôi, khi ở nhà bên cạnh ba như thế này luôn là thời gian tôi thấy vui và thoải mái nhất. Tôi đã tự lên kế hoạch cho bản thân sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể phụng dưỡng ba tốt hơn, và sẽ đón ba lên thành phố sống với tôi để tôi có thể tiện chăm sóc cho ba. Đó chỉ là tôi muốn vậy, chứ tôi biết ba không chịu lên thành phố cùng với tôi đâu. Ba không muốn xa mẹ, ba không muốn xa căn nhà này. Tôi biết chứ, ở đây có kỷ niệm đẹp của mẹ và ba, làm sao mà ba có thể đi cùng tôi được. Một dòng suy nghĩ về tương lai. Ngày hôm sau, những ngày ở nhà bên ba, tôi cũng phải trở lại thành phố để làm việc. Tôi không muốn xa ba nhưng biết sao được. Ba nói với tôi: "Con lên thành phố làm việc phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, biết chưa?" "Dạ, ở nhà ba cũng phải giữ sức khỏe nha. Ba nhớ ăn uống đúng giờ nha ba. Thuốc bổ con bỏ ở tủ cho ba đó ạ." "Con đi đi, ba biết rồi. Khi nào rảnh thì về nhà thăm ba." Tôi để lại cho ba một số tiền. Khoản tiền này là công sức tôi kiếm được nhờ một việc làm thêm mà tôi đang làm trên mạng xã hội. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cho ba chi tiêu trong một thời gian dài. Ngồi lên xe, ba chở tôi ra bến xe để quay trở lại thành phố làm việc. Ngồi từ phía sau nhìn vạt áo đã cũ phai màu của ba, mà tôi thấy thương vô cùng. Tôi ước rằng mình có thể làm ra thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ gia đình thì tốt biết mấy. Đến nơi bước xuống xe, tôi nhìn ba rồi khẽ mỉm cười nói. Con đi nha ba. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào rảnh con nhất định sẽ về quê thăm ba ạ. Ừ, con gái của ba đi làm, nhưng phải chú ý đến sức khỏe nghe chưa? Đừng có mà cố quá, không tốt đâu con. Dạ con biết rồi ạ, ba cũng thế nhé ba. Có gì ba cứ gọi cho con nha. Ba nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều sự yêu thương trong ấy. Tôi cũng rưng rưng nước mắt mà ôm chặt lấy ba vào lòng và nói. Ba đưa con đến đây là được rồi. Ba tranh thủ về sớm kẻo nắng lên sẽ mệt người đó ạ. Cũng đến giờ rồi, con đi nha ba. Ừ, ba về đây. Tới nơi con nhớ gọi cho ba biết một tiếng nha anh. Dạ, tạm biệt ba. Nói thế rồi ba cũng quay đầu xe lại chạy đi. Tôi nhìn bóng ba đi khuất rồi mới quay lưng đi vào bến xe để mua vé về lại thành phố. Cũng may là vừa có chuyến xe đi ngay nên tôi cũng nhanh chóng và không cần phải đợi lâu nữa. Anh phụ xe bước tới chỗ tôi để đưa vé, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi ngồi thì anh liền cười nói. Lại gặp em nữa rồi, em về quê chơi giờ lên làm lại hả? Dạ. Hay thật, đi lần nào cũng gặp được em, chắc là anh và em có duyên thật nhỉ? Trước câu hỏi có chút trêu đùa đó của anh ta làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không trả lời lại mà chỉ gượng cười rồi quay mặt lảng tránh đi chỗ khác. Thấy tôi như vậy, anh ta cũng không nói gì thêm nữa mà quay người đi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi khỏi vùng quê yên bình và đến nơi đô thị đông đúc người qua lại. Tôi mở túi lấy điện thoại ra xem thì ngạc nhiên khi có khá nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến. Nhưng lại ngạc nhiên hơn nữa khi tin nhắn đều là của anh Tuấn và Cao Khôi. Tôi chần chừ không biết phải mở ra xem của ai trước. Vì nhìn đến Tuấn thì trong đầu tôi lại bắt đầu gợi nhớ lại hình ảnh của anh và người con gái kia. Thật sự mấy ngày về quê, tôi đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng giờ thấy tên thì tâm tình cũng trở nên phức tạp. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình tôi thấy là số của Cao Khôi nên cũng đành nghe máy. Alo, em đang làm gì vậy? Dỗ mẹ em xong rồi, khi nào thì em lên thành phố đi làm lại vậy anh? À, em đang đón xe lên ạ. Em đi xe đường xa có mệt lắm không? Sao em lại không bảo anh một tiếng, để anh về đấy rước em? Đi xe nhà chắc sẽ không mệt. Dạ, em không sao anh ạ. Ừ, vậy khi nào em lên đến bến xe thì gọi lại cho anh nhé. Có việc gì sao anh? Còn việc gì quan trọng hơn nữa, anh sẽ tới bến xe đón em ngay. Dạ. Nghe Cao Khôi nói vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi đồng ý thôi. Tôi thầm nghĩ nếu anh Tuấn mà cũng giống như anh Cao Khôi thì thật tốt nhỉ. Một người quá vui vẻ và hòa đồng, còn người kia thì tất cả đều ngược lại. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy quý người lạnh lùng kia nữa. Phải chăng đầu của tôi lại có vấn đề rồi sao? Tôi không nghĩ nữa mà bỏ nhanh điện thoại lại vào trong túi, dựa lưng vào ghế sau. Tôi nhắm mắt lại để chợp mắt một lúc vì tôi thấy hơi mỏi mắt và cũng phần thấy mệt nữa. Chẳng biết là mình đã ngủ được bao lâu, cho đến khi tôi tỉnh lại thì bác Tài cũng vừa cho dừng xe gấp. Đang lúc không hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thế bác Tài ơi? Bác Tài nghe thấy thế thì liền quay lại nói với mọi người. Mọi người chờ tôi một chút nhé. Xe gặp chút vấn đề rồi, để tôi xuống xem thử đã. Nhanh nhanh nha bác, tôi có việc gấp lắm. Ừ, chờ tôi nhé. Mọi người thấy bác nói vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Có người thì xuống xe ngồi xem, có người thì gọi người thân đón về. Còn tôi thì chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Trời nắng, lại nghe thấy mùi của xe nên tôi hơi khó chịu. Bình thường đi xe đã yếu rồi, giờ gặp thế này thì tôi lại chịu không nổi. Đứng ở đây chờ cũng chẳng phải là cách, nên tôi mới lấy điện thoại ra gọi lại số của Cao Khôi. Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của anh liền vang lên. Anh nghe đây anh, em đã đến bến xe rồi hả? Để anh ra ngay. Không ạ, xe bị hư giữa đường rồi anh. Gì, xe bị hư sao? Rồi bây giờ em đang ở đâu vậy? Dạ, xe khách gặp trục trặc, em đang đứng ngay chỗ đường Hai Bà Trưng anh ạ. Vậy hả? Em chịu khó đứng chờ anh một chút, anh sẽ ra đón em ngay. Dạ, em cảm ơn anh trước nhé. Không đáp lại lời tôi mà anh ta đã tắt máy ngay rồi. Vì có người đến đón nên tôi mới sang đứng bên vệ đường chờ Cao Khôi. Thật sự trời nắng đến nỗi cả người tôi cũng mệt nhừ ra. Một lúc sau đó chiếc xe màu đen đậu trước mặt mình. Mở cửa ra, anh ấy bước nhanh tới trước mặt của tôi rồi vội vã nói: Em chờ anh có lâu không? Xui sao lại kẹt xe vào lúc này nữa chứ. Không ạ, em chỉ mới đứng chờ một chút thôi mà. Đứng ngoài này nắng lắm không em? Sao em lại không vô quán nước bên kia ngồi cho mát? Dạ, em đứng chờ có tí thôi, không sao đâu anh. Được rồi, em lên xe đi, để anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi đưa em về nhà sau nhé. Tôi không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Vì giờ mình là người đi ké nên tôi có được lựa chọn đâu. Anh mở cốp xe, bỏ mấy đồ tôi mang từ dưới quê lên, rồi mới lên xe ngồi vào vị trí lái của mình. Lúc này Cao Khôi mới quay lại nhìn tôi nói: Sao anh nhắn tin và gọi cho em mà không thấy em nghe máy vậy anh? Ở dưới quê bận lắm hả em? Dạ, tại ngày giỗ của mẹ nên em cũng hơi bận. Điện thoại em lại để trong túi, không có mang bên mình đâu ạ. Ừ, anh cũng đoán được là em bận, lâu mới về quê nên còn nói chuyện với cả nhà nữa mà, đúng không em? Dạ. Biết em bận mà vẫn còn hỏi, anh thấy mình hơi vô duyên em nhỉ? Không có gì đâu anh, thôi mình đi đi anh, kẻo đậu lâu người ta trách đấy. Nghe thấy tôi nói vậy, Cao Khôi cũng không nói gì thêm nữa mà nổ máy lái xe đi ngay sau đó. Suốt cả quãng đường, cả hai người chúng tôi vẫn không nói gì với nhau cả. Anh lái xe đưa tôi tới một nhà hàng gần đó. Chúng tôi chọn một vị trí trống xung quanh cũng không có ai cả. Cao Khôi chọn có vị trí khá đẹp và thoải mái. Trong lúc chờ thức ăn lên, anh có hỏi tôi vài câu, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ rồi trả lời cho qua chuyện mà thôi. Sau bữa ăn, tự nhiên anh lại nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Đang lúc tôi không hiểu được chuyện gì thì anh lại lên tiếng nói ngay: Ánh này, anh và em quen biết nhau cũng được một thời gian rồi, có điều này anh muốn nói ra để em biết. Nghe Cao Khôi nói vậy, tôi cũng cảm thấy có chút hồi hộp và hoang mang, bởi vì tôi không biết là anh sẽ nói gì với mình, vì trước giờ anh luôn tốt với tôi một cách vô điều kiện như thế. Tôi lại đang lo sợ, tôi sợ anh sẽ nói yêu tôi thì không biết lúc đó tôi sẽ phải trả lời với anh ra sao nữa. Tôi sợ nếu như mình từ chối thì sẽ làm tổn thương tình cảm của anh ấy. Còn nếu gật đầu đồng ý thì đó không phải là quyết định của tôi mong muốn. Thấy tôi im lặng, Cao Khôi liền nói tiếp: Em hãy bình tĩnh nghe anh nói nha anh. Những điều này là xuất phát từ trái tim của anh. Anh làm em hơi rối đó Khôi, có chuyện gì quan trọng sao anh? Anh biết những lời của anh sau đây là hơi vội vàng, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết được tình cảm của mình dành cho em thôi. Ngọc Ánh à, anh yêu em. Ba chữ anh yêu em đó được nói ra từ miệng của Cao Khôi làm tôi ngượng tới đỏ mặt. Tôi thật không nghĩ là anh lại thích và yêu một người nhanh đến như vậy. Thời gian ở bên nhau chưa nhiều, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Cao Khôi dành cho mình. Tôi cũng biết rằng anh không chỉ dừng lại ở tình bạn thông thường, nhưng không hiểu vì sao tôi lại chưa thể chắc chắn được nữa. Tình cảm của tôi dành cho anh có phải là tình yêu hay không, khi tôi chỉ muốn xem anh là một người bạn thân của mình. Đang lúc tôi vẫn còn chưa biết phải nói với anh thế nào thì Cao Khôi lại một lần nữa lên tiếng. Anh biết em sẽ rất bất ngờ và cũng biết là em sẽ chưa thể quyết định ngay được, nhưng anh vẫn cứ nói trước cho em biết thôi Ngọc Ánh. Em không cần phải trả lời anh ngay đâu, anh sẽ đợi em. Đợi em suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh cũng được mà, không sao cả. Nghe anh nói thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Cũng may mắn anh đã nói như vậy, chứ không tôi từ chối ngay thì anh có thể sẽ rất buồn. Đứng giữa hai người đàn ông thế này, tôi thật sự không biết mình nên chọn ai nữa. Ai cũng tốt, nhưng lựa chọn bây giờ có lẽ là quá sớm. Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi muốn trái tim mình tự cảm nhận được ai mới là người quan trọng với mình. Tôi hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía anh nói. Anh cho em thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này nhé. Em muốn thời gian này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt của nhau được không anh Khôi? Nghe tôi nói, anh khẽ gượng cười. Thật ra nhìn anh lúc này tôi cũng chẳng thấy buồn gì cả, mà ngược lại anh ấy vui vẻ trả lời tôi. Anh đợi em được mà, Yêu và chờ đợi một người đối với anh không vấn đề gì cả. Em suy nghĩ bao lâu cũng được hết. Anh đều có thể chờ em được. Cảm ơn anh. Ban đầu tôi thấy nếu mình từ chối thì sẽ có lỗi lắm. Nhưng khi nghe Cao Khôi đã nói vậy rồi, tôi cũng đã được đỡ phần nào áy náy. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái, như những người bạn bè thân thiết của nhau vậy. Thấy tôi cứ chăm chú nhìn đồng hồ trên tay, nên anh Khôi mới lên tiếng nói. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Đi quãng đường xa nữa chắc là em đang mệt lắm phải không? Ăn xong rồi anh sẽ đưa em về nhà luôn nhé. Tôi thấy tới chiều rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi, nên tôi nói với Cao Khôi. Dạ, giờ mình về thôi ạ. Em cũng về nghỉ sớm để mai còn đi làm nữa ạ. Ừ, em ra trước đi, anh thanh toán rồi lái xe ra sau. Dạ. Đợi chút thì Cao Khôi cũng lái xe ra. Tôi bước lên xe rồi ngồi. Cao Khôi quay mặt lại. Anh nhìn tôi mỉm cười nhưng không nói gì với tôi, mà quay lên nổ máy rồi lái xe đưa tôi về nhà. Lời tỏ tình của anh đối với tôi nó bất ngờ quá. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để trả lời. Tôi không biết sẽ phải trả lời anh ra sao nữa. Nếu tôi nói rằng tôi không yêu anh, chỉ coi anh như một người anh, thì lúc đó anh sẽ ra sao? Anh có buồn nhiều hay không? Nghĩ vậy thôi, tôi ngồi im trên xe mà không thể nói được một câu nào với anh. Xe ô tô dừng trước cửa, tôi mở cửa xe rồi bước xuống. Cao Khôi đứng trước mặt tôi, anh ấy nói. Em vào nhà nghỉ ngơi đi nhé, anh về đây. Anh ơi, sao vậy em? Có gì khó nói sao? Có phải vì câu hỏi đường đột đó của anh? Em đừng trả lời anh vội. Em suy nghĩ thật kỹ, lúc đó trả lời anh cũng không muộn mà. Tôi không biết phải nói gì với anh trong khoảnh khắc này thêm nữa. Thật sự tôi không lỡ nói với anh rằng tôi không yêu anh. Nhưng nếu không nói rõ cho anh thì tôi lại có cảm giác bản thân mình thật có lỗi với anh khi để Cao Khôi phải chờ đợi. Để rồi câu trả lời của tôi lại có thể làm tổn thương tới anh ấy. Nên tôi không nói nữa mà nói với anh. Dạ, không có gì. Thôi, anh về đi. Em vô nhà nhé. Em cảm ơn anh. Ừ, anh về nha. Em vô đi. Bye em. Dạ. Tôi đứng nhìn theo xe của anh Cao Khôi đi khỏi. Giọng của anh Tuấn ở phía sau làm tôi giật mình. Anh Tuấn nói. Ánh, em lên rồi sao? Đi đường xa vậy em có mệt không? Mà sao em không điện thoại cho anh ra đón? Mà anh ta là ai vậy? Lại đưa em về. Nhìn mặt anh Tuấn thấy có chút khó chịu khi thấy tôi được anh Cao Khôi trở về. Nét mặt giống như anh ấy đang ghen. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, nên tôi trả lời anh. Dạ, cũng mệt chút thôi ạ. Em cảm ơn anh đã quan tâm em. Dạ, bạn em thôi ạ. À ừ, mà mới đó mà em đã quen được bạn mà người đó là con trai với anh. Mà em phải cẩn thận. Với lại sao em lại phải cảm ơn anh? Quan tâm em là việc anh nên làm mà. Em vào phòng nghỉ đi. Mai nếu mệt em nghỉ một ngày đi. Khỏe hẳn hãy đi làm lại. Em không sao. Mai em có thể đi làm được. Thôi em vô phòng đây. Ừ, em nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì gọi anh. Tôi nói rồi đi thẳng qua anh Tuấn. Tôi mỉm cười mà cảm thấy hạnh phúc. Tại sao cảm giác của tôi giờ đây lại vui tới vậy? Có phải vì anh nói rằng anh muốn quan tâm tôi hay không? Đúng là hôm nay tôi rất mệt. Nhưng khi tôi biết anh Tuấn quan tâm tới tôi, làm tôi không còn cảm thấy mệt nữa. Cứ như thể sự quan tâm của anh đối với tôi là một liều thuốc tinh thần quá mạnh vậy. Liều thuốc đó giúp tôi không còn cảm thấy mệt nữa. Tôi cởi bỏ bộ đồ trên người rồi bước vào nhà tắm. Tắm gội sạch sẽ, tôi thấy tâm trạng cũng rất tốt. Giờ đây tôi đã có thể xác định được rõ hơn về tình cảm của tôi đang hướng về ai. Lúc tối khi ở bên Cao Khôi, trong suy nghĩ của tôi vẫn luôn hướng về anh Tuấn. Tôi nhớ anh ấy, như vậy chẳng phải quá rõ ràng anh Tuấn đã là người quan trọng trong trái tim của tôi rồi hay sao? Nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại mà thầm cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi sẽ chọn người mà cảm giác của trái tim tôi cho là đúng. Và người trái tim tôi hướng về chính là anh Tuấn. Còn Cao Khôi tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để có thể nói rõ với anh ấy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhờ tiếng chuông báo thức đang vang bên tai từ chiếc đồng hồ trên mặt bàn, tôi thấy bên ngoài trời vẫn còn khá tối chứ chưa có sáng hẳn. Tôi với tay tắt chuông báo thức rồi ngồi dậy. Tôi vươn tay và hít thở một hơi thật sâu. Không khí khi dậy sớm thật thích. Rời khỏi giường tôi đi ra ngoài. đứng tập thể dục một chút cũng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi thấy anh Tuấn chắc cũng vừa mới dậy vì ánh đèn bên nhà anh cũng vừa sáng. Anh mở cửa đi ra sân, anh không đi về chỗ tôi mà vội vàng đi ra cửa. Anh mở khóa để đón ai đó chăng? Thật đúng là anh ra mở cửa đón khách, và người khách mà anh Tuấn đón là cô ta, cô gái khó chịu đó. Cô ta tới đây sớm vậy làm gì không biết. Tôi nhận thấy ánh mắt khó chịu nhìn về tôi của cô ta. Kể cũng lạ, tôi đâu có làm gì tới cô ta, mà tại sao cô ta lại ghét tôi đến vậy? Tôi đứng đó và hiển nhiên tiếng cười nói vui vẻ của anh và cô gái kia lại vang lên bên tai của tôi. Tôi cảm thấy khó chịu trước sự có mặt của cô ta tại đây. Tôi đang ghen, đúng là như vậy. Tôi đã thật sự yêu anh Tuấn, và cảm giác ghen tuông đó của tôi là thật, và tôi không có phủ nhận về điều đó. Mới mấy ngày trước đây, khi tôi còn đang phân vân chưa xác định được rõ tình cảm của mình đang hướng đến ai trong hai người đàn ông bên cạnh tôi, cho tới ngày hôm nay, giờ tôi đã có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng của bản thân. Theo tiếng gọi của trái tim đang đập nhanh của tôi, đó chính là anh Tuấn. Tôi không muốn phải nghe thấy tiếng cười của cô gái kia thêm nữa, mà quay người đi vào phòng để thay đồ, rồi tới công ty cho kịp giờ làm việc. Anh Cao Khôi có nhắn tin rằng anh ấy sẽ đón, nhưng tôi đã từ chối anh ấy một cách dứt khoát hơn. Thời gian này tôi không muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều, vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh Cao Khôi như vậy, sẽ làm anh ấy càng không thể quên được tôi. Tôi đi qua nhà phòng anh Tuấn, nhưng tôi không có lén nhìn vào trong như những lần trước đây, vì tôi biết không phải anh đang có khách, là một cô gái trẻ xinh đẹp và cá tính đó hay sao. Tôi đi ra đứng đợi xe tôi đón. Sang tháng lấy lương, tôi cũng sẽ đi mua cho bản thân một cái xe máy, vậy là không phải đi sang ngoài và không phải phiền ai đưa đón, có thể tự chủ hơn trong việc đi lại. Tôi đang chờ xe thì giọng nói của anh Tuấn và cô gái kia đang nói chuyện ở phía sau đến chỗ tôi đứng. Anh Tuấn cười rồi nói với tôi: em đi sớm vậy, chờ anh chờ đến công ty luôn. Mà anh, giới thiệu với em, đây là Kiều Anh, một người em của anh. Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Tôi quay sang chào cô gái tên Oanh đó và giới thiệu về tôi cho đủ thủ tục, bởi cô ta và tôi cũng lạ gì nhau nữa đâu. Nhìn cách cô ta vòng tay ôm qua cánh tay của anh như thế kia thì chắc hẳn không phải là một cô em gái bình thường rồi. Anh Tuấn đưa tay lên khẽ đẩy tay của cô gái tên Oanh kia ra khỏi cánh tay của anh. Anh Tuấn nói: em đang làm gì vậy? Đừng làm thế nữa. Không ai không biết sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng ta. Em đi làm đi. Tôi khá bất ngờ trước câu nói của anh Tuấn với cô gái kia. Câu nói đó làm tôi có cảm giác rằng anh đang muốn nói cho tôi biết anh và cô gái tên Oanh kia không có tình yêu trai gái vậy. Có thể tôi cảm nhận đúng, bởi lúc này tôi nhìn thấy cô gái tên Oanh kia đang tỏ ra không vui. Cô ta không nói gì rồi rời đi. Quay đi cô ta còn liếc xéo tôi. Tôi còn mải mê suy nghĩ, chưa có kịp nói gì với anh thì anh Tuấn đã nói trúng suy nghĩ của tôi ngay lúc này. Anh nói: em đừng hiểu nhầm nhé, anh và Oanh chỉ là anh em thôi, chứ không như em đang nghĩ đâu. Anh, làm sao anh biết em đang nghĩ? Sao anh lại không biết? Cứ nhìn ánh mắt của em là anh biết rồi. Thôi, đến giờ đi làm rồi, chờ anh ra lấy xe. Em cảm ơn anh, em đã lỡ gọi xe mất rồi. Chắc anh Tài cũng đang tới. Giờ mà hủy xe thì kỳ lắm. Anh đi làm trước đi, kệ em sẽ tới sau. Vậy được rồi, anh đi tới công ty trước. Hẹn gặp lại em ở văn phòng nhé. Dạ. Anh Tuấn nói rồi mỉm cười với tôi trước khi anh rời đi. Ánh mắt và nụ cười vừa rồi của anh làm tôi cảm thấy tim của tôi đập nhanh hơn. Giờ đây khi anh đi rồi mà tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực vậy. Cảm giác này khi ở bên anh tôi mới có nó. Không có xảy ra khi tôi ở bên cạnh Cao Khôi. Chiếc xe ô tô taxi vừa tới đỗ ngay trước mặt tôi. Anh Tài đưa mặt ra ngoài cửa kính xe làm tôi giật mình. Em gái, lên xe đi. Em mới đặt xe trên tổng đài, có đúng vậy không? Dạ, đúng rồi anh. Vậy em lên xe đi. Đứng nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy em? Dạ. Tôi chỉ còn biết cười trừ với anh Tài vui tính vừa hỏi. Anh Tài nói đúng, vừa rồi trong đầu tôi đang suy nghĩ về cảm giác của tôi khi ở bên cạnh anh Tuấn. Giờ thì tôi đã có thể chắc chắn được rằng tôi đã yêu anh Tuấn thật rồi. Không còn nghi ngờ về điều ấy nữa. Nghĩ tới Cao Khôi, Tôi đang không biết sẽ nói với anh ấy thế nào để có thể không làm anh ấy bị tổn thương, không làm cho anh ấy buồn. Tôi cảm thấy khó mở lời quá. Nhưng tôi biết có cơ hội phù hợp, tôi sẽ phải nói rõ tình cảm của bản thân cho anh ấy biết. Mong sao anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Cũng đừng buồn vì tôi. Anh Tài dừng xe trước cửa công ty, trả tiền cho anh xong tôi mở cửa xe bước ra. Tôi nhìn thấy anh Tuấn đứng bên ngoài sảnh, không biết anh đang chờ ai. Tôi đi tới nơi, anh Tuấn hỏi tôi. Em chưa ăn sáng đúng không? Dạ em chưa ạ. Vậy đi cùng anh ăn sáng rồi tới gặp khách hàng, sau đó đi ăn trưa cùng anh luôn. Nãy anh cũng chưa có kịp ăn. Em có thể đi cùng anh tới gặp khách hàng được hay sao? Có gì mà không được. Em đừng quên anh là trưởng phòng nhé. Anh muốn ai đi cùng anh mà không được, đi thôi. Nói rồi anh Tuấn khẽ nhẹ nắm lấy bàn tay của tôi mà kéo đi. Tôi cảm nhận được nhịp tim của tôi lại đang đập nhanh hơn. Bàn tay của anh đang nắm lấy tay của tôi. Cảm giác tay anh và tôi nắm lấy nhau như bây giờ lại làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, lại làm cho tôi thấy thật vui. Tôi thích được anh nắm tay như thế này. Nhưng tôi ngại mấy anh chị ở công ty nên tôi rút tay ra và bước theo anh. Anh chở tôi đến một quán phở bò bình dân, rồi anh dẫn tôi vô quán rồi nói. Ăn phở bò nha em, chỗ này ngon lắm. Anh đi đâu là anh ghé quán này. Dạ sao cũng được ạ. Anh Tuấn quay qua nói với cô chủ quán. Cho cháu hai tô đặc biệt nha cô. Chủ quán nói. Ok, lâu rồi mới thấy cậu tới đây ăn. Chờ tôi tí có liền. Dạ bữa giờ cháu bận nên không ghé tới. Một lúc sau, chủ quán bê ra cho chúng tôi hai tô phở rồi nhìn qua tôi. Cô mới tới quán đây phải không? Mà là bạn gái cậu này à? Tôi đỏ mặt rồi nói. Dạ không ạ, cháu là nhân viên của anh Tuấn thôi ạ. Anh Tuấn thấy vậy quay nói chủ quán. Nhân viên của cháu đấy, mà cũng không biết sau này có thể là bạn gái cháu không? Tôi thấy vậy càng ngượng ngùng hơn nên cúi xuống ăn luôn. Bác chủ quán thấy vậy cũng mời bọn tôi ăn rồi bước vô bán cho người khác. Anh Tuấn thấy tôi vậy, anh không đùa nữa. Rồi anh cũng ăn xong còn đi công việc nữa. Anh Tuấn ăn xong rồi đứng dậy thanh toán tiền cho bà chủ quán. Quay lại ghế ngồi xuống trước mặt tôi, anh nói. Em cứ ăn từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Dạ. Biết anh Tuấn đang vội nên tôi cũng cố ăn cho nhanh để không làm lỡ việc của anh. Ăn xong bát phở, mặt tôi hơi đỏ vì nãy cho khá nhiều ớt. Tôi đi ra ngoài đứng đợi anh đi lấy xe, rồi quay lại chỗ tôi đứng rồi lên xe ngồi bên cạnh anh. Anh quay sang nhìn tôi, anh Tuấn nói. Em đang hồi hộp có phải không? Dạ cũng có một chút ạ. Không sao đâu, lần đầu đi gặp khách hàng anh cũng giống như em thôi. Dạ. Tôi thấy hồi hộp lắm, biết là đúng chuyên ngành của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Anh Tuấn lái xe đưa tôi tới một tòa nhà khá cao. Tôi bước ra khỏi xe, đứng nhìn tòa nhà trước mặt mà không thể tin lại có tòa nhà nhiều tầng đến vậy. Có thể đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào một nơi như thế này. Anh Tuấn trở lại chỗ tôi khi đã tìm được nơi đỗ xe, anh nói. Được rồi em, chúng ta vào trong thôi. Anh ơi, anh nghĩ em vào trong đó có ổn không ạ? Tại em hơi lo. Lo gì chứ? Có anh đây rồi, với lại em phải tập làm quen dần đi. Nay mai anh sẽ đề bạt với em, với bên bộ phận quản lý nhân sự, vào vị trí thư ký cho anh. Dạ như vậy anh sắp được thăng lên chức phó giám đốc sao ạ? Đúng rồi em, khi đó thư ký riêng cho anh là em. Nào chúng ta vào trong thôi, tự tin lên em. Tôi vui vì anh Tuấn lại coi trọng tôi như vậy. Đi cùng anh vào trong, trước ánh mắt nhìn anh ngưỡng mộ của biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh, của những cô gái có mặt tại đây. Đúng là anh Tuấn có ngoại hình ưa nhìn và gương mặt lạnh lùng quá ư là đẹp trai. Tôi cũng bị nét đẹp đó của anh thu hút. Dừng trước một căn phòng đang đóng, anh đưa cho tôi một tập tài liệu và nói. Em chỉ cần đọc và làm theo bên trong tài liệu là được. Thở đều đi, đừng hồi hộp quá. Cứ coi như đây là một bài thi để xét duyệt thăng chức lên vị trí mới đi. Hợp đồng này đối với công ty chúng ta rất quan trọng. Nếu em có thể giúp công ty chúng ta thành công ký được hợp đồng này, thì tương lai em sẽ có thể có chỗ đứng vững chắc ở trong công ty. Dạ em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng ạ. Anh Tuấn nhìn tôi mỉm cười, anh quay người vào trong, đưa tay mở cánh cửa đi cùng anh vào trong phòng. Bên trong quả thật có rất nhiều người, ai cũng đều có một cô gái xinh đẹp đi cùng cả. Tôi đoán được họ đều giữ những chức vụ quan trọng tại nơi họ làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh Tuấn, tôi vội đưa tay lấy nhanh giấy tờ liên quan để phục vụ cho buổi ký kết trong cặp tài liệu, rồi đặt lên mặt bàn. Tôi ngồi im lặng lắng nghe và quan sát những cô gái khác, xem cách họ làm việc để đến lượt anh Tuấn. Lúc đó tôi sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Cũng may là anh Tuấn không phải là người đầu tiên đứng lên diễn giải về kế hoạch của công ty, cho nên tôi vẫn còn cơ hội quan sát và học hỏi được từ các đồng nghiệp nữ qua cách nói và làm việc hỗ trợ cho sếp của họ. Đến lượt anh Tuấn, tôi cũng đã phần nào tự tin hơn. Tôi làm theo cách tôi đã nhìn và nắm bắt được sau khi quan sát những người đồng nghiệp nữ vừa rồi. Buổi họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ rất suôn sẻ, không có quá nhiều lỗi sai phạm nào. Sau buổi họp, tôi thở phào nhẹ nhõm và vui tới mức không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà hét lên khi biết được rằng anh Tuấn đã ký kết thành công dự án này về cho công ty của chúng tôi. Đi cùng tôi ra xe, anh Tuấn vui lắm. Anh nói: "Em làm tốt lắm, đó em thấy không? Anh nói em sẽ làm được mà." "Dạ cũng là may mắn thôi ạ. Tại em có quan sát các bạn kia làm trước em và theo đó làm theo. Em chỉ thêm một chút suy nghĩ riêng của em vào trong tài liệu giúp anh thôi." "Em giỏi lắm. Vậy giờ chúng ta về công ty thôi. Tối nay phòng ta sẽ có một bữa tiệc liên hoan nhỏ. Em sẽ tham gia chứ?" "Dạ." Tôi và anh Tuấn đi ăn trưa cùng nhau. Sau đó anh đưa tôi về lại công ty để làm việc. Tôi cũng không để ý tới ánh mắt của đồng nghiệp khi họ nhìn thấy anh Tuấn và đi cùng nhau nữa. Bởi giờ đây khi tôi đã xác định rằng tôi yêu anh Tuấn và tôi không còn bận tâm rằng họ nghĩ gì về tôi. Thậm chí cho dù họ có ghét tôi đi nữa, tôi cũng không còn bận tâm tới nữa. Chiều hết giờ làm, tôi tạt qua một số quần áo để mua cho bản thân một bộ đồ để đi dự bữa tiệc tối nay. Sau một hồi chọn lựa, tôi cũng tìm cho mình một bộ đồ mà tôi cảm thấy ưng nhất. Cô chủ quán nói với tôi: "Cháu mặc đẹp lắm, mặc vào nhìn xinh hẳn." Quả đúng như lời bà chủ shop nói, tôi mặc thử và đứng ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Tôi cũng không nhận ra chính mình được, bởi khi mặc lên mình bộ đồ này tôi lại đẹp tới vậy. Tôi quay vào trong phòng thử đồ thay nhanh bộ đồ cũ, rồi bước ra ngoài đưa tới trước mặt bà chủ shop bộ đồ vừa rồi. Tôi nói: "Cháu mua bộ này, cô tính tiền giúp cháu nhé." "Được, đợi cô một lát nhé." "Dạ." Tôi đứng đợi bà chủ shop đi vào trong. Lúc sau bà chủ trở lại, sau khi để bộ đồ vào một chiếc túi khá bắt mắt, bà nói: "Của cháu hết 800.000 nhé." Tôi cũng khá bất ngờ với mức giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại tự mua cho mình bộ đồ đắt tới vậy. Mà cũng phải thôi, tại bộ đồ đó đẹp quá thì làm gì có cái giá rẻ như tôi mong muốn. Tôi cũng hay mua đồ ở đây nên cũng có chút thân với bà chủ quán, nên không nghĩ bà chủ sẽ báo giá ảo với tôi. Tôi thanh toán tiền rồi nhận túi đồ từ tay của bà chủ shop, rồi quay người rời khỏi shop quần áo để trở về nhà. Tối đó tôi tắm gội sạch sẽ và mặc lên người bộ đồ đã mua hồi chiều. Tôi mặc bộ đồ lên người cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tôi rời khỏi nhà và đứng đợi anh Tuấn như đã hẹn trước ở bên ngoài cửa. Thấy anh đi tới, tôi chưa kịp nói với anh lời nào thì đã nghe thấy anh nói với tôi: "Em mặc bộ đồ này nhìn đẹp lắm anh." "Em cảm ơn anh. Vậy chúng ta đi nhé." "Dạ." Tôi đi cùng anh Tuấn ra xe. Tôi chợt nhìn thấy anh Cao Khôi cũng vừa mới tới. Tôi thấy ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi và anh Tuấn. Ánh mắt ấy dường như đang rất buồn. Tôi hiểu, nhưng giữa tôi và Cao Khôi giờ đây chỉ có thể dừng lại ở tình bạn. Đối với anh ấy, có thể tôi là người anh ấy yêu. Tôi không thể đáp trả tình yêu của anh ấy, bởi trong trái tim tôi giờ đây đã ngả về anh Tuấn rồi. Biết có thể tôi đã làm cho Cao Khôi buồn, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ hiểu và nhanh chóng quên tình yêu mà anh ấy đang dành cho tôi để có thể tìm kiếm một cô gái khác. Tôi lên xe ngồi bên cạnh của anh Tuấn. Tôi đang để ý Cao Khôi qua kính chiếu hậu trong xe. Anh Tuấn hỏi làm tôi giật mình: "Chúng ta đi nhé." "Dạ, mà anh chờ em tí được không ạ? Em xuống nói với bạn em tí." Tuấn nhìn sang thấy Cao Khôi, anh ta đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, nên quay qua nói với Ngọc Ánh: "Lại cậu ta sao? Vậy em xuống nói đi, chúng ta đi đến bữa tiệc không muộn giờ." "Dạ." Tôi bước xuống chỗ Cao Khôi đứng rồi nói với Cao Khôi: "Có chuyện gì không ạ? Tối nay công ty em có tiệc nên em phải đi liền. Cao Khôi trả lời. Anh tới chơi không được à anh? Dạ, mà anh say rồi phải không anh Cao Khôi? Anh về nghỉ đi ạ. Cao Khôi giọng lè nhè. Anh không say, anh rất tỉnh tại anh nhớ. Tôi biết Cao Khôi nói gì, nên tôi lên tiếng cắt ngang lời của Cao Khôi. Anh say rồi, anh về nhé. Có chuyện gì bữa sau chúng ta nói chuyện, giờ em đi. Không anh Tuấn chờ, ở công ty mọi người đang chờ bọn em. Cao Khôi thấy vậy nên không nói gì thêm nữa rồi cũng nói. Thôi em đi đi, anh về có gì chúng ta nói chuyện sau. Dạ, em đi đây. Tôi cứ thế bước đi, mặc dù thấy tội Cao Khôi, nhưng lòng tôi giờ chỉ hướng về anh Tuấn. Tôi bước lên xe, anh Tuấn mỉm cười, rồi đưa tay vặn chìa khóa để khởi động xe. Anh lái xe đi ngay sau đó. Qua gương chiếu hậu tôi thấy anh Cao Khôi đã tỏ ra tức giận. Anh ấy dùng chân đá mạnh vào bánh xe. Trong lòng tôi thấy bản thân thật có lỗi, nhưng đây là lựa chọn của tôi. Tôi chỉ thầm xin lỗi Cao Khôi vì đã làm anh ấy buồn. Ngồi trong xe, tôi nói chuyện vui vẻ với anh Tuấn. Anh dừng xe ở bên ngoài một nhà hàng sang trọng lắm. Anh nói tôi ra bên ngoài đứng đợi. Anh lái xe đi tìm chỗ đậu rồi sẽ quay lại ngay. Lúc đó sẽ cùng tôi vào trong. Tôi đứng ngoài sảnh của nhà hàng chờ đợi. Tôi thấy anh Tuấn quay lại nắm nhẹ tay tôi đi vào trong. Mặc dù đã cố thu bàn tay lại, nhưng anh Tuấn nhìn tôi mà lắc đầu trước hành động vừa rồi của tôi. Anh muốn nắm tay của tôi như thể tôi và anh là một cặp tình nhân hay sao, mà lại không đồng ý khi tôi thu tay về như vậy. Ánh mắt của đồng nghiệp tỏ ra khá bất ngờ khi tôi và anh Tuấn vào trong bữa tiệc. Bàn tay của tôi vẫn còn đang được anh Tuấn nắm chặt lấy. Mặt tôi đã ửng hồng lên vì ngại. Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô bạn đồng nghiệp bên cạnh đã nhanh kéo ghế lại thì thầm vào tai của tôi. Này, bạn và sếp là một đôi từ khi nào vậy hả? Bạn đang nói gì vậy? Bạn không giấu được lâu đâu nhé. Nãy anh Tuấn nắm tay bà đi vào, có biết bao nhiêu con mắt ở đây đã nhìn thấy. Thế nào ngày mai ở công ty, bạn lại là tiêu điểm rồi hay sao? Gì mà tiêu điểm chứ? Bạn không giấu được tôi đâu nhé. Nhìn ánh mắt của bạn là tôi biết tình cảm giữa bạn và anh Tuấn không có đơn giản rồi. Thôi, bạn đừng đoán già đoán non như vậy nữa đi. Tôi trả lời cô bạn đồng nghiệp rồi quay mặt nhìn ra hướng bục sân khấu, nơi anh Tuấn đang giới thiệu về lý do có bữa tiệc tối ngày hôm nay. Trong suốt bữa tiệc tôi không có nói chuyện được nhiều với anh, bởi anh còn phải tiếp đám sâu rượu đang ngồi cùng bàn. Tôi cũng không thích anh uống nhiều rượu, nhưng anh làm trưởng phòng. Hôm nay lại là ngày vui, cho nên để anh uống cùng đám đồng nghiệp như vậy cũng không có gì làm lạ cả. Sau bữa tiệc, anh Tuấn uống tới mức say đi không vững. Tôi bước tới đỡ lấy anh mà dìu anh ra ngoài nhà hàng. Anh khá nặng nên việc dìu anh ra ngoài là một việc quá sức đối với một cô gái nhỏ nhắn như tôi. Đưa tay lên vẫy gọi một chiếc taxi vừa mới đi tới chỗ tôi và anh Tuấn đang đứng. Anh Tài thấy anh say nên cũng vội giúp tôi đỡ anh vào ngồi bên trong xe. Ngồi trong xe, anh Tuấn dựa đầu của anh vào phần ngực làm tôi ngượng tới đỏ mặt. Tôi đẩy nhẹ anh sang bên cạnh để anh gục đầu lên vai của tôi trong suốt cả quãng đường trở về nhà. Đi được hơn 30 phút thì cũng về tới cửa nhà. Tôi lấy chìa khóa xe vào nhà anh để trong túi quần ra tay rồi quay lại trả tiền xe cho anh Tài. Anh Tài mở cửa xe rồi đỡ anh Tuấn ra ngoài. Anh Tài cười rồi nói với tôi. Để tôi dìu anh ấy vào nhà cho chị. Nay anh có vẻ uống quá chén chị nhỉ? Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều ạ. Có gì đâu mà chị phải cảm ơn tôi. Việc nên làm thôi, chứ không lẽ lại để chị dìu anh vào trong nhà khi anh nặng tới thế này cơ mà. Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn anh Tài mà thầm cảm kích trước việc làm của anh ta lúc này. Tôi đi trước mở cửa nhà của anh Tuấn. Tôi đỡ lấy anh rồi quay mặt sang nói với anh Tài. Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em dìu anh ấy vào đây. Anh để em đỡ anh ấy vào trong, thật là ngại vì làm phiền anh quá. Anh Tài gật đầu rồi nói. Có gì đâu chị. Anh lại say, thế thôi, chào chị tôi đi. Dạ, chào anh. Tôi một tay đỡ lấy anh Tuấn, tay kia của tôi cố đưa tới đóng lại cánh cửa. Dìu anh vào trong giường đặt anh nằm xuống. Lúc này tôi mới ngồi xuống bên cạnh anh mà thở hắt ra vì cảm thấy hơi mệt. Tôi ngồi im đó ngắm nhìn anh thêm một lúc, rồi tôi lấy khăn lau mặt cho anh. Nhìn khuôn mặt mà tôi muốn hôn trộm anh ấy. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi tôi rời khỏi phòng của anh để trở về phòng của mình. Tôi thật là đã yêu anh Tuấn nhiều hơn là tôi nghĩ. Tôi nằm mà không thể nào ngủ được, vì cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ tới anh. Tôi tự nói với lòng sẽ theo đuổi anh cho bằng được, bởi tôi biết không chỉ có mình tôi thích anh Tuấn, mà còn có cả cô gái tên Oanh kia nữa. Cô ta cũng thích anh Tuấn. Giống như tôi, có thể cô ta sẽ là tình địch của tôi trong tương lai. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, vì tôi nhìn ra ngoài trời lúc này vẫn còn tối lắm. Hôm nay là cuối tuần, nên tôi muốn dậy sớm ra ngoài chạy bộ. Khi đi tới cửa nhà của anh, tôi nhìn thấy anh Tuấn cũng vừa mới mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, anh Tuấn hỏi: "Em cũng dậy sớm chạy bộ sao?" "Dạ, hôm nay em dậy sớm quá, nên tiện dậy sớm vậy em muốn ra ngoài chạy bộ một chút." "Anh cũng vậy, tối qua anh uống say quá, em đưa anh về nhà có phải không? Cảm ơn em nhiều nha anh." "Dạ không có gì mà anh." Tôi và anh Tuấn đi chạy bộ cùng với nhau cho tới hơn 9 giờ sáng mới về tới nhà. Tôi nhìn thấy cô gái tên Oanh đang đứng ngoài cửa. Thấy tôi và anh Tuấn đi tới, ánh mắt của cô ta đối với tôi tỏ ra tức giận lắm. Cô ta nói: "Thì ra là anh đi cùng với cô ta, bảo sao em gọi điện cho anh không được." Thấy cô ta tỏ thái độ như vậy, anh Tuấn đi nhanh tới kéo tay cô ta vào trong nhà. Anh Tuấn nói: "Oanh, em đừng có quậy nữa có được không hả?" "Anh vì đi với cô ta mà không chịu gặp em có đúng vậy không hả?" "Em đang nói cái gì vậy Oanh?" Tôi nghe thấy tiếng hai người họ to tiếng với nhau ở trong nhà. Đều là phụ nữ nên tôi hiểu rằng cô gái đó đang ghen với tôi khi thấy tôi ở bên cạnh anh Tuấn. Tôi trở về phòng và cảm thấy tâm trạng lúc này không được vui. Một lát sau, khi tôi đứng phơi đồ ở ngoài sân thì thấy Oanh bước ra, cô ta nói với tôi: "Mày được lắm con khốn ạ. Mày đừng nghĩ mày có thể giành anh Tuấn với tao. Để tao xem mày còn sợ trò gì nữa." Tôi chưa kịp phản ứng để nói lại cô ta thì đã thấy anh Tuấn chạy ra tới nơi. Anh nói với tôi: "Em đừng chấp Oanh, anh xin lỗi." "Anh không phải xin lỗi gì em cả, đâu phải lỗi của anh đâu." Anh Tuấn kéo tay Oanh mà lôi cô ta đi. Cô ta vẫn không ngừng la mắng tôi như thể tôi là kẻ thù số một của cô ta vậy. Tôi cảm thấy không được vui nên đã đi tắm rồi vào giường nằm ngủ. Cho tới quá 8 giờ tối mới dậy để làm chút gì đó để ăn, vì bụng cũng cảm thấy đói. Tôi làm vài món đơn giản vì cũng muộn rồi không kịp ra chợ mua đồ nữa. Đang ngồi ăn thì tôi nghe thấy giọng của anh Tuấn đang gọi tôi bên ngoài cửa. "Anh ơi, em có trong phòng không em?" Tôi đứng dậy buộc lại tóc cho gọn gàng rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy anh Tuấn nét mặt có phần lo lắng, tôi vội hỏi: "Anh sang phòng tìm em có việc gì sao?" "Anh thấy ngại về Oanh, em cho anh xin lỗi nhé. Tính của Oanh như vậy nhưng không ác ý đâu. Em đừng để bụng những gì em ấy nói." "Em không để bụng đâu, anh đừng lo. Cô ấy là bạn gái của anh sao?" Tôi thấy anh Tuấn im lặng không nói với tôi nữa. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ ra khó xử. Chắc hẳn có điều gì đó làm cho anh khó có thể nói ra. Cho nên anh đã chọn im lặng mà đi trở về nhà. Tôi đoán cô gái tên Oanh đó chắc chắn phải quan trọng với anh Tuấn lắm, thì anh ấy mới không thể trả lời cho tôi câu hỏi đó. Cũng đúng, cô ta thân với anh ấy đến mức có thể ngủ lại nhà qua đêm, thì làm sao một cô gái quê mùa chỉ mới quen anh chưa đủ lâu thì sao tôi có thể đòi hỏi rằng anh phải yêu, phải thích tôi hơn cô ta được. Tôi thấy buồn, vì vậy tôi dọn dẹp bát đũa đi rửa mà không có tiếp tục ăn nữa. Tôi không có tâm trạng để ăn. Tôi thay đồ rồi ra khỏi nhà. Tôi muốn ra khỏi nhà để thay đổi không khí một chút, vì ở nhà tôi thấy khó chịu trong lòng quá. Có phải tôi đang giận anh Tuấn vì anh không trả lời câu hỏi của tôi không? Không hiểu tại sao nước mắt tôi lại tràn ra khỏi tròng mắt. Tôi khóc vì anh hay sao? Tôi đã yêu anh tới mức có thể chỉ vì anh không trả lời câu hỏi của tôi mà khiến cho tôi cảm thấy buồn nhiều đến như thế này hay sao? Tôi đi dạo ngoài phố, ngắm nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy trong lòng trống rỗng quá. Từ phía sau có tiếng của ai đó gọi tên của tôi. Quay mặt lại nhìn, tôi nhận ra người vừa gọi tên của tôi là anh Cao Khôi. Anh làm gì ở đây vậy chứ? Tôi đứng lại, mở cửa xe rồi đi nhanh tới chỗ của tôi đang đứng. Cao Khôi hỏi tôi: "Em làm gì mà đi bộ một mình ngoài đường vậy?" "Không có gì, tại em muốn đi dạo một lúc. Còn anh làm gì ở ngoài này vậy?" "Nói chứ không phải là anh và em có duyên với nhau hay không mà lại có thể gặp em ở đây. Anh đi mua chút đồ, nhìn thấy em nên anh đánh xe vào thôi." "Vậy à, cũng trùng hợp thật. Hay đi cùng anh đi, Em đang muốn thay đổi không khí sao? Đi mua sắm cùng anh cho vui. Tôi đang buồn lại gặp Cao Khôi ở đây. Kể ra thì anh ấy nói cũng đúng. Đi mua sắm có thể sẽ phần nào giúp tôi cảm thấy vui hơn thì sao? Nghĩ vậy rồi tôi gật đầu, lên ngồi ở hàng ghế sau trong xe ô tô của Cao Khôi. Đúng như anh Cao Khôi nói, đi vào siêu thị giúp tôi đỡ buồn hơn hẳn. Ở đây đông người lại có nhiều thứ để tôi chọn lựa. Đi bên cạnh tôi, Cao Khôi khẽ hỏi. Anh muốn hỏi em một câu có được không? Dạ, anh hỏi đi. Người đàn ông đón em hôm trước, anh ta là bạn trai của em sao? Anh đừng nhắc tới anh ấy lúc này có được không? Câu hỏi vừa rồi của anh làm em khó chịu sao? Anh xin lỗi. Không phải. Nói rồi tôi đi tiếp mà không nói gì thêm nữa. Bởi tôi hiểu vì sao mà anh Cao Khôi lại hỏi tôi như vậy. Không phải vì anh cũng quan tâm, cũng đang theo đuổi tôi hay sao? Làm sao mà anh có thể giấu được tôi? Bởi nhìn vào mắt của Cao Khôi là tôi đã có thể hiểu được anh ấy đang muốn điều gì từ phía tôi rồi. Sau khi rời khỏi siêu thị, tâm trạng của tôi cũng trở nên khá hơn. Đúng là đi mua sắm sẽ làm cho con người ta quên đi phiền muộn là có thật. Cao Khôi đưa tôi về nhà, tôi nói với anh. Cảm ơn anh đã đưa em đi cùng tối nay. Gì vậy chứ, cảm ơn anh là sao? Em chỉ muốn nói cảm ơn anh vì anh đã làm cho em vui hơn, vậy thôi. Ánh, em có bạn trai rồi, có phải thế không? Dạ. Tôi biết câu trả lời của tôi có thể sẽ như một con dao đâm vào trái tim, làm anh tổn thương. Không như tôi nghĩ, Cao Khôi lại không tỏ ra buồn hay thất vọng, anh ấy nói. Chắc hẳn anh ta cũng chả quan tâm gì tới em, cho nên mới để em buồn mà đi dạo phố một mình như vậy. Anh yêu em và anh có thể cho em nhiều hơn anh ta. Ít ra ở bên anh em sẽ không buồn như ban nãy. Anh đừng nói như vậy. Em chỉ muốn anh và em là bạn mà thôi. Là bạn sao? Anh muốn được theo đuổi em. Anh có thể chờ đợi cho tới khi nào em yêu anh mới thôi. Nhưng mà em đừng nói gì nữa. Em mau vào nhà đi. Anh sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Trừ khi em cưới anh ta rồi, lúc đó anh mới chịu nhận thua. Anh Cao Khôi nói rồi nhìn tôi mỉm cười. Anh trở lại vào trong xe ô tô rồi nổ máy lái xe rời đi. Tôi đứng im nhìn theo mà trong đầu đang suy nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Cao Khôi. Tôi đi bộ trở về phòng. Tôi không muốn suy nghĩ những gì Cao Khôi nói lúc nãy. Tôi chỉ muốn Cao Khôi là bạn mà thôi. Không muốn cạnh tranh như vậy. Tôi sợ như vậy sau này chúng tôi không thể làm bạn. Tôi biết Cao Khôi rất tốt với tôi. Nhưng tình cảm không thể bắt buộc, bởi vì trong lòng tôi chỉ có anh Tuấn mà thôi. Đến phòng trọ tôi nhìn vô, tôi thấy nhà anh Tuấn đang đóng cửa. Bên trong chỉ có ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ trong phòng anh hắt ra ngoài. Tôi đang nghĩ không biết hôm nay cô ta có còn ở lại nhà của anh qua đêm như những lần trước hay không. Tại nếu cô ta ở lại sẽ làm tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Tôi cất những thứ đồ mua ở siêu thị xong, tôi lấy quần áo đi tắm xong xuôi. Ở một mình tôi ít khi nấu cơm, nhưng nay được về sớm tôi tranh thủ nấu ăn. Dạo này cứ ăn ở công ty, tối về ăn tiệm. Vừa nấu vừa nghĩ tới ba, tôi liền gọi cho ba. Thế rồi ba tôi nghe máy rồi cất tiếng nói. Ba nghe đây con. Sao thế? Hôm giờ lên sao không gọi về cho ba? Bữa giờ con bận, nay được về sớm con mới gọi cho ba, nhớ ba quá. Thế đã ăn cơm chưa? Bận thì bận, nhớ giữ sức khỏe nha con. Đừng để bị ốm không ai chăm đâu. Dạ, con biết rồi ba. Với con đang nấu nè ba. Mà ăn một mình con buồn quá lại nhớ nhà. Ở nhà còn có ba ăn cùng con. Chả bố cô, chứ lâu giờ ăn một mình mà giờ nói thế hả con? Thì hôm nay con nhớ. Mà dạo này ba ăn uống sao rồi? Ba uống hết thuốc bổ bữa con mua về chưa ạ? Ba khỏe, ba đang uống đây. Ở trên lo ăn uống cẩn thận vào nha con. Nhớ ba thì gọi về. Dạ con biết rồi ạ. Hết thuốc thì báo con để con gửi về nha ba. Con ăn cơm đây ạ. Ba nghỉ sớm đi. Ừ, có gì thì gọi về cho ba nha. Ăn đi rồi nghỉ sớm mai còn đi làm. Dạ con biết rồi ạ. Tắt máy xong tôi cũng lo ăn rồi ngủ. Mai còn có cuộc họp. Nằm một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại vừa reo là tôi đã tỉnh giấc mà ngồi dậy khỏi giường. Để vệ sinh cá nhân còn đi làm cho kịp giờ đến công ty. Tôi thấy cửa nhà anh Tuấn vẫn đóng kín, chắc hẳn anh ấy đã đi làm trước tôi nên tôi đi luôn. Ra đường tôi gọi điện cho Grab để đến đón tôi. Bữa sau tôi phải mua một chiếc xe máy mới được. Nghĩ vừa tới công ty tôi đã thấy đồng nghiệp đang đứng nói chuyện, cả một số đồng nghiệp khác. Thấy lạ, tôi tiến đến gần và đưa tay kéo nhẹ nhỏ bạn lại gần rồi mau miệng hỏi. Mọi người có việc gì mà buôn sớm thế? Này, biết tin gì chưa? Trưởng phòng Tuấn đột nhiên báo tới công ty xin nghỉ việc đột xuất đấy. Không biết đã có việc gì xảy ra với anh ấy nữa. Giờ khắp công ty đang bàn với anh ấy đó bà. Tôi nghe vậy thì bất ngờ lắm. Nhớ lại trước khi tới đây tôi thấy cửa nhà anh đóng, nên nghĩ anh đã đi làm trước. Nay thấy nhỏ bạn đồng nghiệp nói vậy, tôi không biết anh đi đâu. Có chuyện gì mà anh lại xin nghỉ việc tại công ty? Tôi đứng lại nghe chuyện của đám đồng nghiệp đang bàn tán. Nhưng họ cũng không biết anh Tuấn đi đâu mà lại xin nghỉ việc đột xuất như vậy. Chắc anh phải có việc gì đó quan trọng lắm mới làm cho anh đưa ra quyết định gấp gáp như vậy. Thường xin nghỉ sẽ phải đợi mất một tháng. Đằng này anh lại nghỉ như vậy, không biết sẽ có ảnh hưởng tới công việc của anh sau này hay không nữa. Tôi thấy lo cho anh quá, mà gọi điện thoại anh cũng không nghe máy của tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chưa nghĩ một hồi thì mọi người vô cuộc họp. Mọi người vô chỗ ngồi thì giám đốc lên tiếng. Ngày hôm nay có một trưởng phòng mới được phòng nhân sự bổ nhiệm vào vị trí của anh Tuấn. Mọi người đều bất ngờ mới nghe tin Tuấn nghỉ đột xuất mà giờ đã có người đến nhận chức rồi. Nhưng rồi mọi người nhìn sang thì thấy đó là một chàng trai. Nghĩ tuổi anh ta cũng chỉ ngang bằng Tuấn mà thôi. Qua lời giới thiệu của anh ta thì anh ta tên Hải, là một người đã có hơn 8 năm kinh nghiệm tại vị trí hiện tại. Tôi không mấy quan tâm tới anh ta, tôi chỉ đang nghĩ tới anh Tuấn mà thôi. Tôi chờ cho tới khi hết giờ làm việc để có thể nhanh chóng trở về nhà. Tôi rất muốn biết anh có ở nhà hay không. Ngày hôm đó tôi không có tâm trạng mà làm việc. Tôi rời khỏi công ty khi vừa hết giờ làm việc để trở về nhà. Về đến nơi, tôi thấy nhà anh Tuấn cửa vẫn đóng kín như hồi sáng khi tôi đi làm. Tôi nhìn vào trong thì điều làm tôi không thể ngờ được rằng anh đã dọn hết đồ đạc đi khỏi đây. Tôi đứng trước cửa nhà anh mà nước mắt tràn xuống gương mặt đang lo lắng. Anh đi đâu mà không nói cho tôi biết? Cũng phải thôi, tôi đâu có là gì đối với anh đâu. Không phải tôi thuê nhà của anh hay sao? Vậy mà anh bỏ đi cũng không nói với tôi một câu. Tôi sẽ chờ cho tới khi anh quay lại, bởi tôi tin có thế nào thì anh cũng sẽ trở lại đây. Vì không phải đây là nhà của anh hay sao? Anh Tuấn rời đi không nói với tôi một lời nào. Không hiểu sao lại không nói cho tôi biết. Giờ đây nơi này chỉ còn lại một mình tôi. Cảm giác không được nhìn thấy anh, không được nghe giọng nói của anh làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nhớ anh nhiều mà không biết phải tìm anh ở đâu. Việc duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là nhắn tin vào số điện thoại của anh cho tới khi nào anh trả lời lại tin nhắn của tôi mới thôi. Từ ngày trôi qua, kể từ ngày anh Tuấn bỏ đi khỏi đây, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên thật vô nghĩa. Không biết rằng tôi đã gửi biết bao nhiêu tin nhắn vào số điện thoại của anh mà vẫn chưa nhận lại hồi âm của anh lấy một lần. Tôi cảm thấy buồn lắm. Nhiều lần tôi ngồi khóc tới hai mắt sưng lên, bởi tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu anh. Tôi đã yêu anh nhiều tới mức phải khóc và nhớ anh đến thế này rồi hay sao? Có thể vài ngày nữa tôi cũng phải chuyển chỗ gần công ty tôi làm cho tiện. Sáng hôm sau tôi lái xe đến công ty. Tôi cũng sắm được chiếc xe máy đi làm khỏi phải chờ đợi ai. Gần tới công ty tôi ghé quán phở anh Tuấn từng dẫn tôi đến đây ăn. Thì tôi gặp Oanh tại quán phở. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều mà đi tới trước mặt cô ta. Bởi không phải là cô ta là em gái nuôi với anh Tuấn hay sao? Có thể Oanh sẽ biết hiện giờ anh đang ở đâu. Tôi vội hỏi Oanh. Chào cô. Tôi muốn hỏi cô một câu có được không? Anh cũng bất ngờ khi tôi đột ngột xuất hiện trước mặt cô ta. Anh nhìn tôi mà trả lời. Hỏi gì thì hỏi đi, tôi không rảnh. Cô có biết anh Tuấn hiện giờ ở đâu không? Tôi nhìn thấy sắc mặt của anh tỏ vẻ khó chịu sau khi nghe câu hỏi vừa rồi của tôi. Cô ta suy nghĩ gì đó trong đầu rồi trả lời tôi. Tôi không biết, mà anh ấy bỏ đi đâu thì có liên quan gì tới cô? Tôi lo cho anh ấy. Nếu cô biết anh ấy ở đâu thì xin cô... Tôi đã không cầm được nước mắt mà để hai dòng nước mắt cứ vậy tràn xuống mặt. Anh thấy tôi khóc thì cô ta lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô ta nói. Gì vậy? Cô khóc đó sao hả? Cô bị làm sao vậy? Anh Tuấn bỏ đi đâu là việc của anh ấy. cần tới cô quản anh ấy nữa hay sao? Tôi nói rồi tôi không biết. Cô đừng có phiền tới tôi, cô đi đi. Tôi biết anh biết gì đó về anh, nhưng cô ta nhất quyết không có chịu nói cho tôi biết anh Tuấn đang ở đâu. Nhìn mặt của cô ta cũng đâu có hơn gì tôi. Ánh mắt của cô ta cũng đang buồn đó hay sao? Tôi nói với anh trước khi tôi quay người rời đi. Đây là số điện thoại của tôi. Làm ơn, nếu cô biết tin tức gì của anh ấy, làm ơn hãy nói cho tôi biết. Anh quay mặt đi, cô ta tránh ánh mắt của tôi mà nói. Được rồi, nếu có tin tôi sẽ cho cô biết. Giờ thì cô đi đi, đừng làm phiền tôi nữa có được không? Sau câu nói đó, anh đã khóc. Cô ta đã khóc sao? Tại sao vậy? Đó là việc làm khiến tôi thật sự bất ngờ và khó hiểu. Tôi chưa kịp nói thì anh đã cắt lời tôi. Tôi cũng nhớ anh ấy. Tôi cũng rất muốn biết anh Tuấn đã đi đâu mà không có nghe máy của tôi. Tôi cũng đâu có khác gì cô. Cô đi đi, đừng có phiền tôi nữa có được không? Thấy anh khóc tôi cũng thầm nghĩ, có thể cô ta cũng giống như tôi, đều vì nhớ anh mà khóc. Tôi không hỏi thêm, quay người bước đi. Đến công ty mà cảm thấy tâm trạng tôi bây giờ chỉ suy nghĩ anh Tuấn hiện giờ đang ở đâu, có chuyện gì với anh mà anh đi không chút tin tức nào. Ở công ty tôi lên phòng nhân sự, kể cả giám đốc họ đều không biết. Anh Tuấn đi cũng được hơn một tháng. Một tháng qua không có ngày nào là tôi không nhớ, không nghĩ tới anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nhớ anh rất nhiều, anh biết không? Vậy mà anh không hề đọc và trả lời tin nhắn của tôi. Anh nhẫn tâm với tôi như vậy hay sao? Tôi nhất định nếu tôi gặp được anh, tôi sẽ nói cho anh biết tôi đã yêu anh mất rồi. Tôi đến công ty với gương mặt và ánh mắt buồn hơn so với trước đây. Có thể anh chính là nụ cười của tôi tại nơi này. Giờ đây không có anh, tôi cũng không còn cười được nữa. Niềm vui của tôi chính là hàng ngày có thể nhìn thấy anh, được nghe anh nói mỗi ngày. Nên khi anh không còn ở công ty, cũng là khi nụ cười của tôi cũng theo anh mà rời xa tôi. Thấy tôi buồn, Trường Đan, tên của đồng nghiệp tôi thân ở công ty, kéo ghế ngồi cạnh, nó quan tâm hỏi tôi. Này, sao dạo này tôi thấy bà buồn thế, có gì sao? Nói cho tôi biết đi có được không? Không có gì đâu, tôi nghĩ vu vơ ấy mà. Trường Đan đưa tay huých nhẹ vào người tôi mà nói thêm. Nói đi, bà không xấu được tôi đâu. Nhìn bà buồn đến gần cả tháng nay, có phải là vì anh ấy không? Tôi lắc đầu, nhưng cũng không thể giấu được ánh mắt đang nhìn tôi mà thăm dò của Trường Đan. Thấy tôi im lặng, nó nói. Bà đừng buồn nữa. Tôi có thân với mấy anh bên kỹ thuật, cũng thân với anh Tuấn lắm. Tôi giúp bà hỏi họ cho, có khi họ lại biết anh ấy đi đâu. Nghe thấy Trường Đan nói như vậy, tôi mừng tới phát khóc mà nói với nó. Thật vậy sao? Bà giúp tôi hỏi các anh ấy đi có được không? Trường Đan mỉm cười nhìn tôi, nó nói. Đó, coi bà kìa, tôi đoán trúng mà. Nhìn bà buồn thế này là tôi biết bà buồn vì anh Tuấn rồi. Thôi được rồi, bà đừng khóc nữa. Lát tôi qua bên đó, gặp mấy ông bên đó, tôi hỏi cho bà. Thôi nín đi. Tôi gật đầu mà đưa tay gạt nước mắt, tôi nói. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn gì? Nhìn bà như kiểu thất tình, tôi thấy phát chán, tươi tỉnh lên nào. Thôi đi bà. Tôi cũng bắt đầu công việc. Giờ đây có thể nói rằng chỉ cần tìm được anh Tuấn thì cho dù có phải đi tới đâu, tôi cũng sẽ tới đó ngay. Cuối giờ làm, tôi đi bộ ra ngoài sảnh công ty thì thấy anh Cao Khôi đứng ở bên ngoài từ trước. Có thể anh tới đây vì tôi. Đi tới trước mặt Cao Khôi, tôi nhìn anh rồi hỏi. Anh tìm em có việc gì không? Mà sao không gọi cho em biết trước? Cao Khôi nhìn tôi mỉm cười, anh nói. Anh có việc đi ngang qua công ty em, nghỉ bữa giờ không gặp, định rủ em đi dạo nói chuyện tí rồi về, giờ còn sớm. Tôi nhìn vào đồng hồ rồi nói. Dạ, đi tí rồi em về cũng được ạ. Nay anh đi xe máy không đi ô tô à? Cao Khôi trả lời. Nay đi có việc xíu nên anh đi xe máy cho thoải mái. Em để xe lại công ty đi, lên anh chở đi. Dạ. Tôi leo lên ngồi phía sau xe của anh. Tâm trạng của tôi hôm nay cũng tệ, đầu óc chả có suy nghĩ gì nhiều. Đi cùng Cao Khôi cho tôi vơi nỗi buồn, bởi tôi chỉ coi anh như một người anh mà thôi. Dừng xe ở một góc sát hồ Tây trên đường ven hồ, Cao Khôi quay sang nhìn tôi, anh hỏi. Em dạo này vẫn ổn chứ, công việc thế nào rồi? Dạ em vẫn vậy, chỉ có điều... Sao vậy, có gì không ổn sao? Có chuyện gì nói cho anh biết đi. Mắt tôi buồn nhìn ra mặt hồ đang không ngừng gợn sóng kia mà trả lời anh. Dạ không có gì, chỉ có điều anh Tuấn có chuyện gì đã bỏ đi đâu mất rồi, em lo quá. Thì ra là việc đó làm em buồn sao? Chắc anh ta bỏ đi đâu đó một thời gian sẽ trở lại thôi. Không phải em vẫn đang thuê phòng trọ của anh ta đó hay sao? Em tính vài hôm nữa sẽ chuyển nhà kiếm phòng cho gần công ty. Xem không nói với anh trước, anh kiếm cho, nhà bạn anh có cho thuê phòng gần đây. Dạ thôi ạ, em tự kiếm được rồi ạ, em có hỏi qua rồi. Ừ, có gì nói với anh. Anh sẽ giúp, giờ em định như thế nào? Dạ giờ em cũng chờ anh Tuấn liên lạc với em, để em trả phòng cho anh Tuấn ạ. Tôi biết Cao Khôi không thích Tuấn. Tâm sự với anh bởi tôi coi Cao Khôi là bạn. Nếu không nói ra tâm sự trong lòng có lẽ tôi sẽ không thể chịu nổi. Trong lòng nhớ anh, đang hành hạ tôi từng ngày, tôi thở dài trả lời. Em điện thoại nhắn tin anh ấy đều không trả lời. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì em không biết thế nào đây. Em đừng buồn, anh ta thì xảy ra được chuyện gì chứ? Dạ, em cũng mong là như vậy. Tôi đứng im nhìn ra mặt hồ, tâm trạng cũng phần nào trở nên tốt hơn sau khi nói chuyện với Cao Khôi. Ánh mắt của anh nhìn tôi làm tôi thấy ngại, sợ biết có thể anh không vui khi nghe tôi nhắc về anh Tuấn. Tôi làm vậy để anh hiểu rõ trong trái tim của tôi giờ đây chỉ có một mình anh Tuấn mà thôi. Tuy biết tôi làm vậy sẽ làm anh Cao Khôi buồn, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy, để Cao Khôi không cố chấp mà yêu và theo đuổi tôi nữa. Nói chuyện với Cao Khôi xong cũng là lúc trời đã tối. Anh đưa tôi về nhà, đợi tôi xuống xe, Cao Khôi nói. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Có gì buồn thì đừng ngại, em hãy tâm sự với anh. Như vậy em sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Sao mà cảm ơn? Em nói anh là bạn em đó sao? Đã là bạn bè thì đừng ngại gì cả. Anh biết em sẽ chỉ coi anh là bạn. Nhưng anh muốn nói, anh yêu em và anh sẽ chờ em. Anh chỉ cần em biết và nhớ điều anh nói là anh đã cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Anh Cao Khôi. Sao vậy? Em xin lỗi, nhưng anh hứa với em một chuyện được không? Em nói đi. Cho dù sau này em không yêu anh, thì anh cũng đừng buồn vì em có được không? Chúng ta vẫn mãi là bạn được không anh? Cao Khôi không nói gì, anh chỉ gật đầu rồi mỉm cười trả lời với tôi. Anh biết bây giờ em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Chúng ta bây giờ là bạn, nhưng không biết sau này chúng ta có thể là người yêu. Mong em sau này nếu có ra sao, em hãy nhìn về phía sau còn có Cao Khôi này nhé. Nghe Cao Khôi nói ra những từ đó, tôi rất cảm động, nhưng lòng tôi chỉ hướng về anh Tuấn mà thôi, tôi trả lời. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ coi anh là bạn thân nhất của em. Cho dù trước kia em có chút say nắng về anh, nhưng bây giờ thâm tâm em chỉ có anh Tuấn mà thôi. Cho em xin lỗi nhé. Tôi biết anh buồn, nhưng nếu tôi không nói như vậy anh ấy sẽ không bỏ cuộc, sẽ vẫn còn theo đuổi tôi nữa. Thấy tôi trả lời nhất quyết như vậy, Cao Khôi nói. Thôi, em vô nhà đi, có gì anh gọi sau, anh về nha. Tôi đứng nhìn Cao Khôi đi khỏi rồi mới trở vào trong nhà. Cánh cửa nhà anh Tuấn vẫn đóng im lìm. Rốt cuộc anh đã đi đâu mà không nói với tôi một lời, cứ như thể anh ấy chưa từng xuất hiện vậy. Nhiều ngày trôi qua rồi, lâu dần tôi cũng đã quen với cảm giác cô đơn khi không còn được nhìn thấy anh Tuấn ở bên cạnh mỗi ngày. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh thì ngày một lại lớn dần lên. Đến công ty tôi đang suy nghĩ thì bất chợt giật mình bởi Trường Đan vừa vỗ bàn tay của nó vào lưng của tôi. Quay lại nhìn thấy Đan cười, thấy lạ tôi vội hỏi. Có gì mà bà cười vui quá vậy? Kể cho tôi nghe với. Vui chứ. Tôi nói tin này ra đảm bảo bà sẽ mừng tới chảy nước mắt luôn cho coi. Không những thế còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Gì chứ, tin gì mà vui vậy? Có phải bà biết tin gì về anh Tuấn đúng không? Tôi biết thể nào bà cũng nói vậy mà. Đúng là không thể làm cho bất ngờ được rồi. Nói rồi Tường Đan kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh của tôi, ghé sát miệng vào tai của tôi. Nó nói. Tôi hỏi mấy ông bên kỹ thuật, họ cũng thân với anh Tuấn của bà lắm. Nghe thấy bảo anh ấy đi thực hiện cái gì mà kế hoạch đặc biệt gì đó. Các ông ấy còn nói nếu thành công thì anh ấy sẽ kéo mấy ông ấy qua luôn bên đó. Ý của bà là anh Tuấn thành lập công ty riêng sao? Đúng đó, bà vui chưa? Này biết tin của anh ấy thì hết buồn rồi có phải không? Anh Tuấn quý bà như vậy, kiểu gì anh ấy chả kéo bà về công ty của anh ấy. Tới lúc đó, bà đừng quên con bạn này nhé. Mà có chắc là đúng không? Bà biết anh ấy đang ở đâu không? Tường Đan thấy tôi gấp gáp quá thì vội nói. Bà bình tĩnh lại đi đã nào. Tôi không biết anh Tuấn đang ở đâu, nhưng kiểu gì anh ấy chả gọi điện để liên lạc với bà. Bà không phải lo gì đâu. Tôi nghe Tường Đan nói tới việc anh Tuấn sẽ liên lạc qua điện thoại với tôi thì lại làm cho tôi cảm thấy buồn, thở dài tôi nói. Nhắn tin gọi điện anh ấy cũng đâu có thèm nghe, không trả lời tin nhắn của tôi luôn. Tường Đan nói, có khi nào anh ấy bận quá hay không? Bà cũng biết, nếu thành lập công ty mới anh Tuấn sẽ rất bận mà, đúng không? Cũng phải. Đó, nên bà đừng lo lắng quá nữa. Bà hãy tin rằng nếu anh ấy yêu bà thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ gọi cho bà thôi. Tôi gật đầu rồi không nói gì nữa. Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay lên xem thì vẫn chưa thấy anh nhắn tin lại, cũng không có cuộc gọi nào cả. Thấy tôi như vậy, Tường Đan vỗ nhẹ vào người tôi một cái rồi trở lại bàn làm việc của nó ở phía sau. Vậy là ít nhiều tôi cũng đã yên tâm rằng anh Tuấn không có xảy ra việc gì. Nghĩ lại những lời Tường Đan nói, tôi cũng bớt lo hơn. Có thể đúng là anh Tuấn bận nên đã không có nhiều thời gian dành cho tôi, nên anh mới lạnh lùng với tôi như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay có tên Em Chờ Anh của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.